Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 630, Dương Cao. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình bên cạnh Mai ơ nghe Mai nói vậy gật. Đầu một cái, hẳn nhiều tuyên truyền một chút. Ta nhìn hôm nay những thứ này tác phẩm, cảm thấy rất không tệ, rất có điểm cảm giác. Vừa nói Mai ơ liền giơ tay lên. Ở trước mặt nhẹ nhàng khua tay múa chân một cái. Vậy An Cung Điện phải có đợi, Vương Phàm cười một chút. Lúc này mới 11 cái nguyện ý cùng chúng ta ký hợp đồng. Người nói bọn họ muốn nói nhiều lâu. Sợ rằng đời này đều phải dây dưa ở An Tử trong cung điện liền. Mai cười nói, vậy thì có cái gì không thể. Tổng so rất nhiều họa sĩ nghèo khổ cả đời. Chết sau này mới có thể mới bị mọi người tiếp nhận tốt. Chỉ ít bọn họ bây giờ có phần ổn định thu vào. Cư An nghe Mai nói ha ha cười hai tiếng. Đưa tay ở Mai trên bả vai nhẹ nhàng vỗ hai cái. Mai lời này nói thật là hay lắm. Nhất thời đem ta tinh thần phương diện kéo cao một đoạn tử. Vừa nói như vậy ta lập tức cảm giác. Ta đây quả thực là Trung Quốc đẹp thứ kỳ a. Vương Phàm nghe che ngực ho khan mấy tiếng. Mai là Dương Cao ngươi một chút. Ngươi mình ngược lại là thật cảm tưởng, trực tiếp đem mình kéo đến đẹp thứ kỳ một loại, biết mất mặt hai chữ viết như thế nào không? Vừa nói hướng về phía Cư An há miệng, làm hai cái mất mặt khẩu hình, làm sao không biết, không có chuyện làm ta xem ngươi cũng biết mất mặt hai chữ ý gì. Cư An nhìn Vương Phàm cười trả lời, Mai nhìn hai người bắt đầu đấu võ mồm, đứng lên, sau đó hướng về phía Triệu Kỳ Phong nói. Trở về đi thôi, ngày mai còn có thật nhiều sự việc phải làm cứu sống chứ. Ta cũng đi về nghỉ ngơi. Nói xong quay đầu nhìn Cư An cùng Vương Phàm nói. Lúc buổi tối liền đừng gọi ta ăn cơm. Cư An nghe gật đầu một cái. Nhìn Mai cùng Triệu Kỳ Phong đi ra ngoài cửa. Mai ơ cùng Vương Phàm cũng đứng lên. Hướng về phía Cư An khoát tay một cái. Đi theo ra ngoài, ngày thứ hai sáng sớm. Cư An bốn người đã đến hành lang triển lãm tranh. Toàn bộ hành lang triển lãm tranh đã bắt đầu bố trí đứng lên. Còn có tỉnh đài truyền hình cùng đài truyền hình thành phố người. Liền phía ngoài cửa chính đều là đủ các loại cờ màu sắc. Bất quá ngày hôm nay vận khí không tốt. Thời tiết sáng sớm liền âm trầm. Bên ngoài bây giờ ngược lại là rơi xuống cơn mưa nhỏ. Thật là sớm hành lang triển lãm tranh một tầng cũng khá lớn. Vậy đủ rộng rãi, ban thưởng sẽ rời đến bên trong phòng. Đến hơn 9 giờ chồng lúc này Triệu Kỳ Phong mới nhận được điện thoại. Có người thông báo lãnh đạo đoàn xe đến. Cư An cùng Vương Phàm mấy cái người đầu tư dĩ nhiên muốn tới cửa đi hoan nghênh những người lãnh đạo đại giá đến chơi. Đứng ở cửa, cứ nhìn hai chiếc cảnh dụng xe gắn máy mở đường. Phía sau đi theo mấy chiếc Audi, nối đuôi vào hành lang triển lãm tranh cửa. Nhìn ở mưa nhỏ bên trong bận rộn ký giả cùng quay phim cửa. Đoàn xe trung gian một chiếc Audi vững vàng đậu ở cửa. Ngồi kế bên người lái ngồi người vội vàng từ trong xe đi ra. Tạo ra dù kéo ra cửa xe phía sau. Một cái năm 60 tuổi. Hơi có chút tạ đính lãnh đạo từ trong xe chui ra. Cư An cùng Vương Phàm bốn người đi hai bước. Từng cái đi theo lãnh đạo bắt tay một cái. Cư An vừa nói. Hoan nghênh tham dự hành lang triển lãm tranh ban thưởng sẽ. Lãnh đạo nhìn Cư An một cái. Các người cái này làm rất tốt. Nhẹ nhàng đi theo Cư An nắm chặt. Liền đem tay rút ra. Hướng về phía Vương Phàm đưa ra ngoài. Ngừng ở giữa không trung sẽ chờ Vương Phàm đưa tay. Bốn người cứ như vậy đứng ở cửa. Từng cái cùng nối đuôi tiến vào những người lãnh đạo nắm tay. Vừa nói không dinh dưỡng hoan nghênh các loại. Ban thưởng sẽ mà. Còn không phải là những cái kia lão chiêu thức. Chủ yếu vẫn là vượt trội lãnh đạo. Còn có Mai cùng Mai ơ cái này hai tấm mặt trắng. Một đại thông khích lệ trẻ tuổi họa sĩ là tinh thần văn minh làm cống hiến các loại. Đều là học sinh cũ thường nói đồ. Ai đến chưa? Cái này phần thưởng mới phát xong. Những người lãnh đạo vậy không lưu xuống dùng cơm. Lại ngồi xe đi, ký giả cái gì vậy đều đột nhiên không thấy tung tích. lĩnh tiền thưởng không có ký hợp đồng người vậy đều rời đi hành lang triển lãm tranh. Chỉ còn lại hành lang triển lãm tranh nhân viên. Còn có 11 vị hành lang triển lãm tranh nhóm đầu tiên ký hợp đồng họa sĩ. Đưa đi lãnh đạo, cứ ăn mấy cái chuyển trở lại cửa. Ngẩng đầu liền thấy ngày hôm qua cái đó bò hò hét họa sĩ đứng ở cửa. Vẫn là một bộ cà nhỗng dáng vẻ. Trực câu câu nhìn cứ ăn. Còn có chuyện gì sao? Triệu Kỳ Phong hướng về phía vị này hỏi. Vị này hướng về phía Triệu Kỳ Phong lắc đầu một cái. Sau đó đưa tay điểm cư an nói. Ta có chút việc cũng muốn hỏi hỏi hắn. Cư an cười nói. Chuyện gì? Đến bên trong đi nói đi. Vị này lắc đầu một cái. Liền nơi này đi. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Cái hạng này có phải hay không có chút thủy phân? Ngươi là ông chủ. Có lẽ ngươi bất mãn ngày hôm qua ta nói vẫn là nguyên nhân gì? Ta cảm thấy nơi này ta vẽ tốt nhất. Hẳn thứ nhất. Nghe cư an sững sốt một chút. Người này là không phải có chút thiếu đầu óc. Nghệ thuật vật này ngươi nói thứ nhất liền đệ nhất. Ta còn cảm thấy Picasso vẽ liền con gái mình Nini cũng không bằng đây. Nhìn trước mắt cái này liếc mắt nhìn. Ôm cánh tay nhìn mình người kiến thức nông cạn. Cư an trong lòng liền khí cũng lười sinh. Ha ha cười hai tiếng. Đầu tiên phần thưởng cao nhất họa sĩ cũng không có cùng hành lang triển lãm tranh ký hợp đồng. Cho nên ngươi ý tưởng về phương diện này thì không được lập. Còn có chính là ngươi bức tranh ta cảm thấy không tệ. Nhưng là các giám khảo quyết định hạng. Mấy người chúng ta cũng không có can dự. Đây hoàn toàn là các giám khảo mình cái nhìn. Nếu như ngươi không tin những thứ này giám khảo. Ban đầu tại sao phải gửi bản thảo. Nếu như giữ ngươi như thế giải thích. Phần thưởng cao nhất đến hạng 2 phần thưởng đến lượt đều là hành lang triển lãm tranh ký hợp đồng. Liền, các ngươi trả tiền mời giám khảo. Bọn họ có thể không suy nghĩ người ý kiến. Cái này người kiến thức nông cạn thật là đầu óc không bình thường. Vẫn không tin cư an giải thích. Cư an cười một chút. Vậy ta hãy cùng ngươi nói rõ ràng đi. Ta không quan tâm lần này người nào cái gì giải thưởng. Ta chỉ quan tâm lại có bao nhiêu người lần này cùng hành lang triển lãm tranh ký hợp đồng. Còn như ngươi nói ta đem ngươi thả vào hạng ba bên trong. Ta chỉ có thể ha ha cười hai tiếng. Ta phải tra giám khảo bỏ phiếu. Cái này cũng có thể đi. Người kiến thức nông cạn tiếp tục hướng về phía cư an nói. Lời còn chưa dứt, bên cạnh Vương Phàm liền cười lên. Tiểu tử, ngươi thật đúng là lấy là mình là một nhân vật. Toàn bộ đánh giá phần thưởng quá trình đều là bị công chứng xử công chính. Người muốn tra phiếu liền tra phiếu. Mỗi một người cũng tới tra phiếu hoài nghi công chính. Chúng ta gì việc vậy chớ làm. Phục vụ ngươi những người này là được. Nếu công chứng, vậy tại sao sợ ta tra phiếu? Cư An nghe trong lòng có chút nổi tiếng. Nếu như ngươi muốn tra phiếu mà nói. Đi tòa án xin đi. Đến lúc đó quan tòa muốn cái gì sẽ có cái đó. Người nói muốn làm gì thì làm cái đó. Thành thật mà nói, ở chúng ta bốn cái trước mặt ngươi thật không đủ tư cách. Đừng nói ngươi bây giờ không đủ tư cách, chính là ngươi đến Picasso, đạt lợi cái loại đó cao độ, ta vẫn có thể không để ý ngươi. Biết ta tại sao không động thủ chân? Rất đơn giản, ngươi còn không đáng giá ta làm như vậy. Không nghe rõ, ta nói ngươi không xứng lúc này hiểu chưa? Ngoặc kép, ngươi thật giống như rất trâu dáng vẻ. Có hai cái tiền dơ bẩn mà thôi. Còn không biết là làm sao lừa gạt tới. Người kiến thức nông cạn nhìn cư an khinh thường nói. Vương Phàm nghe liền trực tiếp muốn đi tới cư an liền vội vàng kéo lại liền Vương Phàm cánh tay. Quay đầu hướng về phía người kiến thức nông cạn nói. Ta tiền thúi cũng không nhọc đến phiền ngươi tới phí tâm. Nói xong cư an trực tiếp từ nơi này vị người kiến thức nông cạn trước mặt đi tới. Nghe cái này người kiến thức nông cạn lẩm bẩm một tiếng. Cư an liền đầu cũng không có hứng thú hôi. Cái này rõ ràng là bị cháy hỏng đầu óc. Liền cái này tính cách còn muốn ký hành lang triển lãm tranh. Ai hắn ông cụ chịu được ngươi tính khí này. Nếu là có danh tiếng còn thôi. Hành lang triển lãm tranh xem ở tiền phân thượng không cùng ngươi so đo. Cái này dám danh tiếng cũng không có. Ai nên chịu đựng ngươi cái này thảo đàn nóng này. một bộ tự cho là đúng dáng vẻ. Như thế sẽ tăng kiến thức. Tại sao không đi làm tin tức bình luận? Người lấy là người anh em, cái này làm là chọn đẹp à. Cuối cùng trước top 3 cứ thế người người hết xí quách. Không phải quan hệ này chính là cái đó quan hệ. Chân thực không quan hệ cùng giám khảo vào phòng là được. Cuối cùng còn có thể cho một giải thích. Tam giáp là bên trong thanh tú. Tốt ở chỗ nào các người không biết mà thôi. Triệu Kỳ Phong mang cửa ăn Meyer 4 cái. Đi theo 11 cái hành lang triển lãm tranh ký hợp đồng người tuổi trẻ gặp mặt. Mọi người lần nữa tìm một phòng họp ngồi xuống. Liền do Mai lên tiếng. Tuyên bố hành lang triển lãm tranh một loạt kế hoạch. Điểm chính đương nhiên là tháng sau trong còn có sang năm mùa xuân New York hành lang triển lãm. Tranh mở ra. New York thời gian còn biết tổ chức ký hợp đồng họa sĩ đi xem nhà bảo tàng. Mùa hè sang năm thời điểm mọi người còn có thể đến cự ăn cung điện bên kia đi sinh hoạt một tháng. Dù sao nơi nào tứ hợp viện cũng không xê xích gì nhiều. Liền làm để cho những người này đi hái điên. Đều là 20 mấy tuổi người tuổi trẻ. Nghe nói có thể đi New York cử hành triển lãm vẫn rất vui vẻ. Hơn nữa tất cả đều là chi phí chung. Căn bản không cần mình ra một phân tiền. 11 cái đầu liền lẫn nhau nhiệt liệt nói chuyện với nhau. Hội nghị dĩ nhiên là lấy hiệp ước ký làm hồi kết. Triệu Kỳ Phong thu hồi hành lang triển lãm tranh nhóm đầu tiên hợp đồng. Trừ tiền thưởng ra chi phiếu liền từng cái phát đến những người này trong tay. Phía sau liền tùy Triệu Kỳ Phong mang những người tuổi trẻ này đi mình chọn phòng làm việc. Cứ ăn 4 cái chính là đi ra ăn cơm. Cùng cơm nước xong lúc trở lại. Liền thấy có người đã không kịp đợi đem đồ gỗ nội thất cũng mua được. Đồ gỗ nội thất người công ty đang giúp trước một cái trẻ tuổi họa sĩ đi phòng làm việc của mình bên. Trong khuôn đồ, cái gì giường lớn a, bàn đọc sách các loại. Cử An liếc nhìn quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Lần này tới, chính là cái này cảnh tượng để cho ta vui vẻ. Ngoặc kép, vừa vặn lúc này Triệu Kỳ Phong đi tới. Nghe được Cư An nói cười nói. Cái này là nóng lòng. Lập tức có nhà của người khác cái đưa tới. Ta muốn mời bọn họ ăn cơm. Bọn họ đều không chung qua tiền liền chạy đồ gỗ nội thất thành phố đi. Vương Phàm mấy cái nghe cười lên. Vào phòng làm việc. Cư An theo ngoài cửa sổ nhìn một hồi. Quả nhiên phía sau liền lại có đồ gỗ nội thất công ty tới đưa đồ gỗ nội thất. Đến lúc buổi tối. Cư An cùng Meyer. Vương Phàm ba cái đang chuẩn bị hồi nước Mỹ. Vương Phàm liền nhận một điện thoại. Nghe xong sau này hướng về phía Cư An Meyer lượng người nói. Người kia thật đi tòa án kiện hành lang triển lãm tranh đi. Người này muốn hai tới trình độ nào mới phải làm ra chuyện này tới. Ngoặc kép, muốn thưa kiện sẽ để cho hắn đánh tốt lắm. Nói không chừng phát cho hắn tiền thưởng. Chúng ta luật sư còn có thể thu hồi tới đây. Như vậy cũng có thể hơi giảm thiếu hạ chúng ta lần tổn thất này. Meyer đưa tay vỗ cái ghế tay vịn. Cười nói. Cư An cùng Vương Phàm nghe cũng ha ha cười lên. Thưa kiện sự việc. Một cách tự nhiên giao cho Vương Phàm đi làm. Không cần nhiều. Vương Phàm trực tiếp một cú điện thoại tìm một luật sư. Sau đó cùng một số người gọi mấy cú điện thoại. Quan này ti đánh một chút độ khó cũng không có. Hội họa loại này có được hay không như thế duy tâm đồ. Chủ yếu sở thích ở giám khảo. Giám khảo đều thích vậy ngươi chính là tốt. Không thích ngươi chính là không tốt. Nói với có thể nói với xảy ra cái gì hoa tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu HTTPS. TRUYENCV.com/MANG-NOI-CAI-NOI-VI-NOI-DIEN-NOI-XONG-NOI-PSI-NOI-CSAU đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.